lão đại đều yêu ta. Chương 39, lão đại thứ hai, cấm dục ảnh đế, 12. Góc truyện audio.com. Tác giả, khai hoa bất kết quả. Convert, Wikidic, Editor, Bắc Chỉ, phim điện ảnh hiệp đạo cuối cùng đạt được 350 triệu phòng bán vé. Nhà sản xuất thông báo muốn chúc mừng, tổ chức một bữa công yến. Công việc, yến tiệc, trùng hợp xuất diễn của Khương Nhuế kết thúc. Trực tiếp từ phim trường đuổi tới khách sạn, Thẩm Dục Xuyên cũng tham dự. Hai người tuy rằng mỗi ngày liên hệ, nhưng đã có một tháng không gặp mặt. Thẩm Dục Xuyên bên người vây quanh không ít người. Khương Nhuế không tiến lên. Tiệc rượu mau kết thúc. Có người đề nghị chuyển tràng đi ca hát. Khương Nhuế tìm lấy cớ, rời đi trước, còn chưa đi ra cửa khách sạn. Liền nhận được tin nhắn của Thẩm Dục Xuyên. Chờ tôi đưa cô về. Được, cô liền ngồi ở đại sảnh khách sạn. Lấy ra điện thoại soát Weibo. Số lượng fan đã tăng tới hơn 100 vạn. Số lượng nhiều, đủ loại người cũng nhiều lên. Có người kéo CP cô và Thẩm Dục Xuyên. Đương nhiên sẽ có người nhìn ngứa mắt. Mỗi ngày tới phía dưới Weibo soát cảm giác tồn tại. Nói cô ôm đùi thượng vị. Đi lên, cọ nhiệt độ, không biết xấu hổ, Khương Nhuế vẫn luôn không để ý tới. Như xem náo nhiệt mà nhìn bọn họ tức muốn hộc máu. Bộ dáng suốt ngày nhảy nhót, trong lòng còn có chút buồn cười. Cô coi như hiểu được, vì cái gì có vài người sẽ nói câu nói kia. Ta liền thích xem người gấp đến độ dậm chân, rồi lại đối với ta bộ dáng không thể nề hà. Cô tìm góc độ tự mình chụp một bức ảnh. Rốt cuộc cũng kết thúc công việc, từ ngày mai bắt đầu mỹ ngủ ngon, hình ảnh. Chấm, tiểu tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp à, ảnh chụp bối cảnh có chút quen mắt. Đây là ở đâu, người xấu xí nhiều tác quái, ôm đùi lăn ra giới giải trí. Phát xong, cô lại tra xét tài khoản trong thẻ của mình. Lần này thù lao đóng phim trừ bỏ bên công ty khấu trừ cùng với các hạng phí khác. Còn thừa đến 10 vạn. So với trước kia là rất nhiều, nhưng giờ nơi để cô chi tiêu cũng nhiều, vẫn là tiết kiệm chút đi. Đang ở trong lòng quy hoạch sử dụng số tiền này, điện thoại nhảy ra một tin nhắn. Tôi ở cửa, ngoài khách sạn ánh đèn chiếu phủ lên xe, Khương Nhuế đi lên trước, kéo cửa xe ngồi vào. Thẩm lão sư, Tiểu Trần ca, Tiểu Hạ, đã lâu không thấy. Tiểu Trần quay đầu lại cùng cô chào hỏi. Đã lâu không gặp, Tiểu Trần ca gần đây thế nào? Già đi rồi à, bất quá Tiểu Hạ cô càng ngày càng xinh đẹp. Phàm là nữ nhân, không ai không thích những lời này. Khương Nhuế cười nói, vẫn là Tiểu Trần ca thật biết nói chuyện. Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Dục Xuyên. Thẩm lão sư sao không nói lời nào? Sao thâm trầm như vậy? Tiểu Trần khởi động chân ga. Trong lòng tấm tắc, hai người quen thuộc không giống nhau. Nói chuyện không mang theo chút từ thân mật nào. Khi nào trở về, Thẩm Dục Xuyên hỏi cô. Buổi chiều mới đến thành phố B, hôm nay buổi sáng còn dậy sớm diễn cảnh cuối. Trên xe đi vẫn luôn ngủ bù. Anh xem, đến tóc cũng chưa có thời gian gội. Keo xịt tóc vẫn còn đây này. Cô dịch lại gần một chút. Trên người mang theo cổ mùi hương nhàn nhạt. Giờ xưng anh nè, tê thấy tam cũng đủ để bỏ kính ngữ rồi. Đi về nghỉ ngơi thật tốt. Khương Nhuế thẳng gật đầu. Chờ tôi đêm nay ngủ một giấc, ngày mai dậy, thực hiện hứa hẹn lúc trước. Mời Thẩm lão sư và Tiểu Trần ca ăn bữa tiệc hải sản lớn. Không biết nhị vị ngày mai có bận hay không? Có thấy hãnh diện hay không? Tiểu Trần cười hi hi nói. Hãnh diện là khẳng định nguyện ý hãnh diện rồi. Có thể đến hay không thì do Thẩm ca định đoạt. Vậy thỉnh Thẩm lão sư giơ cao đánh khẽ phê chuẩn một chút. Thẩm Dục Xuyên lại nói. Muốn mời ăn cơm, về sau có rất nhiều cơ hội. Không vội, Khương Nhuế phồng má, lúc trước đều lên kế hoạch cả rồi. Thẩm lão sư muốn cho tôi thất tín sao? Tình trạng kinh tế của cô, còn tốt, thì ra là sợ ăn tôi đến nghèo rớt. Khương Nhuế buồn bực một tay chống cằm. Bất quá hiện tại xác thật tôi còn nghèo. Việc mời ăn cơm, chắc chắn mời không nổi những nơi xa hoa. Nhưng nếu thuê nhà ở có phòng bếp thì vẫn còn có thể. Định để cho Thẩm lão sư nếm thử tay nghề của tôi xem thế nào. Tiểu Hạ còn biết nấu cơm? Tiểu Trần hỏi, Khương Nhuế lập tức đĩnh đĩnh ngực. Đương nhiên, năm đó ở phòng bếp cô nhi viện tôi cũng có một tay đó nha. Tay nghề viện trưởng cũng không tốt bằng tôi đâu. Tiểu Trần buột miệng thốt ra, Thẩm ca về sau có lộc ăn. Lời vừa nói ra, hắn liền ý thức được nói lỡ. Nhìn phản ứng của hai người bọn họ, vội ha ha hai tiếng. Tất cả mọi người đều có lộc ăn, đều có lộc ăn. Nếu chỗ Tiểu Hạ ở không tiện, không bằng ngày mai đi đến chỗ tôi. Khương Nhuế làm như không nghe thấy câu nói trước đó. Có thể quấy rầy gì không? Sao có thể, nhà tôi chỉ có một mình. Vậy, Khương Nhuế vừa muốn nói. Thẩm Dục Xuyên liền mở miệng. Phòng cậu ta không chứa được dưới ba người. Tiểu Trần lập tức kháng nghị. Thẩm ca, anh nói thế quá khoa trương rồi. Chỗ em tốt xấu gì cũng là hai phòng ở. Thẩm Dục Xuyên lại nói. Ngày mai đến chỗ tôi đi. Tiểu Trần lập tức không ý kiến. Liên tục gật đầu. Được. Đi đại biệt thự, thể nghiệm cảm giác thổ hào. Thẩm lão sư ở cùng cha mẹ sao? Khương Nhuế hỏi. Thẩm Dục Xuyên lắc đầu. Cha mẹ tôi ở chỗ khác. Yên tâm, sẽ không quấy rầy đến người khác. Khương Nhuế lúc này mới yên tâm. Vậy đã định rồi đó. Xe chạy đến bên ngoài hẻm nhỏ nơi Khương Nhuế cư trú. Ngõ nhỏ quá hẹp, xe ô tô không thể đi vào. Thẩm Dục Xuyên xuống xe tiễn cô. Ngõ nhỏ thật dài, chỉ có đầu ngõ có cột đèn đường. Đem bóng dáng hai người kéo dài lên tường. Hai bên đều không nói chuyện. Chỉ có tiếng gót giày đạp lên mặt đất. Phát ra âm thanh chỉnh tề mà có quy luật. Không gian trầm mặc lan tràn. Lại không làm cho người ta cảm thấy gượng gạo. Ngược lại có một loại ăn ý vi diệu. Đến nơi rồi, Khương Nhuế dừng dưới hàng hiên. Xoay người đối Thẩm Dục Xuyên nói. Cảm ơn Thẩm lão sư đưa tôi trở về. Thẩm Dục Xuyên ngửa đầu nhìn bốn phía nhà lầu cũ xưa. Cao mày nói, có suy xét đổi chỗ ở hay không? Có tính toán, chờ tháng này đến kỳ liền dọn. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai trước lúc đi gửi tin nhắn cho tôi. Tới đón cô, Khương Nhuế gật đầu, được. Lời nói đã nói xong, theo lý hai người nên từng người từ biệt, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đều không đem tạm biệt nói ra, vẫn cứ đứng mặt đối mặt. Khương Nhuế thân thể này cũng không tính là cao gầy, đứng trước mặt thân hình cao dài của Thẩm Dục Xuyên, càng có vẻ nhỏ xinh. Hắn nhìn bộ dáng cô hơi cúi đầu, trong lòng bỗng nhiên có cổ xúc động, muốn đem người vòng ở trong ngực. Tay đã nâng lên vài phần, lại cứng ngắc áp xuống, tự nhủ, còn chưa phải thời điểm, muốn từng bước một tới, không thể đem người dọa sợ. Trên lầu có người phát ra một trận ho khan, đột ngột đánh vỡ ban đêm yên lặng. Khương Nhuế làm như bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút dồn dập mà nói, Thẩm lão sư tạm biệt, tôi lên lầu đây, nói cho hết lời liền vội vã bước lên bậc thang. Thẩm Dục Xuyên nhìn thân ảnh của cô biến mất ở hàng hiên. Trong lòng có hai thanh âm đánh nhau. Một người nói hắn ngu ngốc, bỏ lỡ cơ hội, vừa rồi rõ ràng có thể phát sinh chút cái gì. Còn có một người nói hắn làm không sai. Dựa theo kế hoạch, hiện tại còn chưa thể phát sinh cái gì. Hai thanh âm càng tranh cãi càng lợi hại. Mày hắn cũng chậm rãi nhăn lại. Cuối cùng cũng không phán đoán ra rốt cuộc ai nói đúng. Khương Nhuế cũng nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cô cho rằng Thẩm Dục Xuyên sẽ chủ động, nhưng bất quá còn chưa nhắc lên quan hệ. Tình huống hai người như bây giờ càng ngày càng ái muội. Cuối cùng sẽ phát triển trở thành quan hệ cô muốn. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Hắn không chủ động, cô có thể chủ động. Cô mở cửa phòng, xông vào mũi là mùi cồn nồng nặc. Nam chủ nhà đang ở phòng khách uống rượu. Thấy cô trở về, mở to đôi mắt phần đục chào hỏi. Nha, em gái về rồi đấy à, Khương Nhuế gật gật đầu. Vòng qua hắn vào nhà, khóa trái cửa phòng mình. Nhưng không bao lâu, liền truyền đến tiếng đập cửa thô lỗ. Em gái, em ngủ rồi sao, ra tới bồi anh trai uống một chén đi. Khương Nhuế phản cảm mà cau mày. Lúc trước cô tới thuê nhà, ra mặt chính là nữ chủ nhà. vào ở lúc sau, mới biết được còn có nam chủ nhà. Ngày thường thấy hắn cũng là nhân mô nhân dạng, ai ngờ uống lên chút rượu bản tính liền bại lộ. Ngoài cửa thanh âm mơ hồ còn kêu gào. Mở cửa ra, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Uống rượu rồi làm gì em biết mà. Hay em sợ vợ tôi nói chuyện phải không? Yên tâm, con đàn bà thối kia hôm nay không ở đây. Khương Nhuế cầm lấy di động, bình tĩnh mà báo cảnh sát. Có lẽ là thấy cô không phản ứng. Người ngoài cửa lời nói càng thêm khó nghe. Mở cửa ra, con đàn bà thối, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Giả bộ thanh cao cái gì? Đừng tưởng lão tử không biết cô đang làm cái gì. Còn không phải là đòi tiền sao? Lão tử có rất nhiều tiền. Đàn bà thối, mở cửa, lúc sau, gã bắt đầu dùng chân đá cửa. Ván cửa gỗ bị đá đến băng băng rung động. Bụi vôi trên tường rào rào rơi xuống. Căn nhà này ngoại trừ Khương Nhuế, còn có hai gã khách thuê khác. Nhưng hiện tại chủ nhà nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Mà hai phòng kia lại không có bất luận tiếng động gì. Vậy cũng đúng ý Khương Nhuế. Cô đánh giá thời gian cảnh sát đến đây. Trước khi bọn họ đến liền mở ra cửa phòng. Nam chủ nhà vừa thấy cô, lập tức đỏ ngầu con mắt muốn nhào đến. Rồi tại một cái chớp mắt, ánh mắt trở nên trống rỗng. Thần sắc đờ đẫn, gã bỗng nhiên nhằm phía vách tường. Đem đầu ở trên tường đâm vang quang quang. Khương Nhuế liền dựa ở cạnh cửa nhìn. Chủ nhà đem mình đâm cho đầu rơi máu chảy. Lại cầm lấy cổ chai bia. Từng chai từng chau đập lên đầu mình. Chai rượu đập hết. Gã lại cầm lấy gạt tàn thuốc. Cao cao giơ lên. Hung hăng đập xuống dưới háng. A, hét thảm một tiếng vang vọng bầu trời đêm. Phụ cận hàng xóm dần dần có động tĩnh. Ngoài cửa lớn cũng truyền đến một chút tiếng vang. Khương Nhuế lúc này mới đóng cửa lại. Chờ cảnh sát tới, cô hốc mắt hồng hồng đi ra ngoài, hướng cảnh sát tự thuật sự tình trải qua, đến nỗi chủ nhà vì cái gì đột nhiên nổi điên, tự đập mình thành người ngu với thái giám, cô đương nhiên không biết. Cuối cùng, cảnh sát liên hệ người nhà chủ nhà, đưa gã đi bệnh viện, chẩn bệnh kết quả là côn trùng độc, tự mình hại mình đại khái cũng là bởi vì thế mà lên cơn ngáo. Việc này Khương Nhuế đã không có quan hệ gì. Đám người đi rồi, cô liền lấy ra di động, gọi điện thoại cho Thẩm Dục Xuyên. Khổ nhục kế trong truyền thuyết. City, tác giả có lời muốn nói. Chấm, Khương Nhuế, Thẩm lão sư, em sợ quá ai nha nha. Lời editor, có chuyện này rất cắn rứt, cứ như kiến ngậm trong lòng. Bèn tâm sự với quần chúng ăn dưa. Thực ra cũng chẳng có gì to tát. Chẳng là hôm nay chơi game, bị bao người chửi chơi ngu, trái tim nhỏ bé bị tổn thương quá trời. Trong đầu cứ luẩn quẩn mấy lời chê trách, có chút khó chịu, nên xóa mẹ game chơi hơn một năm rồi. Hai, nhưng kiểu gì cũng rảnh hơi đau lại ấy mà. Thiên A, có bao giờ được vừa lòng người ta đâu. LT, 8 giờ 6, 2019 hoàn thành. Cách chương.